Sóng thần phương Nam tạp bỉ khâu. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời sáng mờ mịt, tiếng chuông báo thức reo lên, nhưng chỉ đánh thức visa dịch phải chụp ảnh bìa cho tạp chí vào ban ngày. Trước khi ngôi sao đến, anh cần khảo sát trường quay, tổ chức cuộc họp với tổng biên tập và nhà tạo mẫu để xác nhận lại phong cách và chủ đề. Vì vậy, anh dậy rất sớm. Sau khi rửa mặt và chuẩn bị ra ngoài, Tiểu Trì còn chút nữa mới đến. Vì Gia Dịch quay lại phòng ngủ nhìn một lần nữa, xác nhận Triệu Cạnh vẫn ôm chặt chiếc gối ôm anh nhét vào lúc rời giường, giữ nguyên tư thế ngủ. Triệu Cạnh đeo bịt mắt gọn gàng, nhìn gương mặt thảnh thơi khi ngủ của anh, thật khó tin rằng anh có thể nghĩ ra và làm những việc khác người đến vậy. Tối qua Vì Gia Dịch bị Triệu Cạnh làm phiền đến mức muốn để căn nhà cho anh và dọn đi trong đêm. Bây giờ nhìn anh nằm im không động đậy, lại đẹp trai như vậy, anh lại bắt đầu quên đi khổ cực, cảm thấy mình vẫn có thể ở lại thêm vài ngày. Không biết từ lúc nào đã đứng tựa cửa nhìn vài phút, rồi tin nhắn của Tiểu Trì đến, nói rằng cậu ấy sắp tới. Vì Gia Dịch cất điện thoại, cúi người xuống, hôn Triệu Cạnh qua lớp bịt mắt, rồi viết một tờ giấy ghi rằng anh sẽ về đúng giờ, dán lên đèn. Triệu Cạnh vẫn không thức giấc, nhưng cánh tay rõ ràng đã siết chặt hơn, như muốn ôm gối ôm đến đứt. Xuống dưới lầu, cửa xe đã mở, Tiểu Trì thò đầu ra từ trong xe, cầm cà phê cho Vì Gia Dịch, khuôn mặt đầy phấn khích. Vì Gia Dịch lên xe, Tiểu Trì đưa cà phê cho anh, rồi đưa thêm một chiếc túi quà, có lẽ vì có tài xế ở đó, anh ra hiệu. Anh Gia Dịch, đây là quà cưới em tặng anh. Vì Gia Dịch nhận lấy, cảm ơn vài câu, cảm giác sợi dây chuyền trên ngực mình trở nên nặng hơn. Studio là nơi tạp chí thường sử dụng, Vì Gia Dịch đã đến nhiều lần, rất quen thuộc với địa điểm. Mọi thứ vốn dĩ diễn ra suôn sẻ. Khi bước vào giai đoạn chụp hình, nữ diễn viên rất dễ nói chuyện, nhưng người quản lý của cô ấy lại rất khó tính, như thể chỉ đến để bắt bẻ. Trong lúc cô ấy làm tạo hình, Vì Gia Dịch xác nhận ánh sáng, đợi xong lập tức bắt đầu chụp thử. Vừa chụp được vài tấm, tổng biên tập và chính nữ diễn viên đều hài lòng. Chỉ có quản lý của cô ấy đứng bên cạnh bắt bẻ, nói rằng tạo hình này không làm nổi bật hình ảnh và ưu thế của nữ diễn viên. Cô ấy bị người quản lý nói khiến cô ấy dao động, quyết định chỉnh sửa lại. Sau khi chỉnh sửa trang điểm và tạo hình, chụp thử lại, mọi người nghỉ ngơi ăn trưa, chuẩn bị cho buổi chụp chính thức. Vì Gia Dịch lấy một hộp cơm, ngồi trò chuyện với tổng biên tập của tạp chí, tiện thể nhìn qua điện thoại. Triệu Cạnh đã báo với anh 3 giờ trước là anh dậy rồi, 2 giờ trước đến công ty, 1 giờ trước lại nói. Đã để Ngô thư ký tìm chuyên gia thu dọn, đang sắp xếp tủ quần áo của em. Rồi bổ sung, bên cạnh còn vài căn hộ đang giao bán, anh mua một căn rồi, quần áo dọn ra sẽ để ở đó, không vứt đi đâu. Vì Gia Dịch ban đầu chỉ cảm thấy đau đầu, nghi ngờ theo phong cách sống của vị thiếu gia này, bây giờ ở vài ngày là mua một căn hộ, sau này ở lâu có khi mua cả một tầng, rồi đột nhiên nhớ đến chiếc nhẫn còn lại mà anh đã vội vàng nhét sâu vào trong tủ quần áo sau khi về nhà. Anh lập tức cảm thấy bồn chồn, không muốn sinh thêm rắc rối, lại phát hiện mình có lẽ không muốn nhìn thấy Triệu Cạnh giận một chút nào, nghĩ ngợi, rồi hỏi vòng vo. Anh có ở đó giám sát không? Tất nhiên là không, Triệu Cạnh trả lời rất nhanh. Anh đang họp, vài giây sau lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh mà giám sát chắc đã để họ gói hết mấy cái áo khoe eo, áo trong suốt của em vào tủ đồ ngủ rồi. Em không có áo trong suốt nào cả. Vì Gia Dịch bị anh chọc cười. Sau khi trả lời tin nhắn, tổng biên tập ngồi bên cạnh lập tức nhích lại gần. Gia Dịch, nhắn tin với bạn trai à? Tôi nghe nói anh ấy cao ráo đẹp trai. Còn nhẫn của em đâu rồi? Vì Gia Dịch không phủ nhận, kéo dây chuyền trên cổ, chỉ cho cô ấy thấy. Em đeo trên cổ đây. Thật khiêm tốn, tổng biên tập nói rồi như sực tỉnh. Có phải vì anh ấy làm việc với máy móc nên không tiện đeo nhẫn không? Bây giờ anh ấy còn làm trong đội công trình không? Có lẽ tôi lớn tuổi rồi, không nghĩ giống với bọn trẻ bây giờ, dù nghề nghiệp và thu nhập khác biệt rất nhiều, nhưng đã yêu em rồi, lại còn sẵn sàng làm công việc này, chịu khổ như vậy, chứng tỏ anh ấy là một chàng trai đáng tin. Tin đồn đã đến mức khó tin, Vì Gia Dịch đành phải làm rõ cho Triệu Cạnh, lên tiếng. Thực ra anh ấy không làm nghề này, chỉ là biết lái xe công trình, nên LMT NS nguyện viên vài ngày thôi. Tổng biên tập cũng giống như Vì Gia Dịch lúc đó, không hiểu sao người không làm nghề này lại biết lái xe công trình, ánh mắt có chút mơ hồ, hỏi. Vậy anh ấy làm nghề gì? Vì Gia Dịch ngẩn người, nhất thời không biết phải nói gì về công ty của Triệu Cảnh. Lúc này, quản lý của nữ diễn viên bỗng nhiên đi tới, tìm tổng biên tập nói chuyện, đưa ra vài yêu cầu mới. Tổng biên tập tính cách khá mạnh mẽ, không muốn chấp nhận, bắt đầu đẩy đưa. Vì Gia Dịch nhanh chóng ăn vài miếng, rời khỏi khu vực đó. Sau khi Vi Gia Dịch rời đi, tổng biên tập và quản lý tranh luận vài câu, hai người nảy sinh mâu thuẫn về chủ đề, vì vậy không khí buổi chụp hình buổi chiều không được tốt lắm. Vi Gia Dịch giả vờ như không để ý, vẫn tiếp tục chụp theo kế hoạch ban đầu. Đến 4 giờ, cơ bản đã hoàn thành, mọi người bắt đầu duyệt ảnh, quản lý lại tiếp tục bắt bẻ, yêu cầu chụp bổ sung. Vi Gia Dịch nghi ngờ thật sự phải làm thêm giờ, đứng bên cạnh, gửi tin nhắn cho Triệu Cảnh trước. Bảo anh về trước, có thể anh sẽ về muộn. Anh biết rồi, Triệu Cảnh nói, còn phàn nàn. Vì Gia Dịch, sao không phải là chủ tư bản mà cũng có thể bóc lột em thế này? Vì Gia Dịch chưa kịp trả lời, đã bị tổng biên tập gọi qua. Triệu Cảnh 4 giờ đã rời khỏi công ty, vì nhiếp ảnh gia nào đó bị một tạp chí vô danh áp bức mà thời gian kết thúc công việc thay đổi, nên anh về nhà trước, để kiểm tra tình hình thu dọn trong nhà. Các chuyên gia thu dọn đã hoàn thành công việc, đang đợi anh, Triệu Cảnh đi vào, trước tiên nhìn tủ quần áo trong nhà của họ, đã được sắp xếp rất gọn gàng, sau đó đi xem căn hộ mới mua để làm kho lưu trữ, cách nhà họ không xa, chỉ cách 9 số nhà. Quần áo mùa hè và những bộ cũ hơn đều để ở đó. Một chuyên gia thu dọn nói với Triệu Cảnh, nhưng có một số bộ quần áo, chúng tôi không thể xác định có phải là mùa hè hay không, và có vẻ gần đây vẫn đang mặc. Nên không di chuyển qua. Vì Gia Dịch thích đẹp, bốn mùa đều mặc ít, rất khó để quản lý. Triệu Cảnh gật đầu, chuyên gia thu dọn lại nói. Còn món trang sức này, chúng tôi không biết nên để ở đâu, theo lý nên bỏ vào két sắt. Cô kéo ngăn kéo trong căn hộ mới ra, Triệu Cảnh nhìn thấy một túi mua sắm, là thương hiệu của nhẫn họ đang đeo, nhỏ hơn túi của đôi nhẫn mà Vi Gia Dịch tặng lúc trước. Anh mở túi ra, bên trong có một chiếc hộp. Anh lấy nó ra, bên trong là một chiếc nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Cảnh hơi khựng lại, cầm lấy chiếc nhẫn lên, đó là một chiếc có kích thước khá nhỏ. Anh vừa định nhìn vào vòng trong, thì để ý thấy người sắp xếp đồ vẫn đứng bên cạnh không biết làm sao, bèn nhìn qua anh ta. Người sắp xếp đồ như bị ánh mắt của Triệu Cảnh làm cho giật mình, miệng há ra rồi nói. Anh Triệu, chúng tôi đi trước được không ạ? Nếu có vấn đề gì? Anh cứ bảo thư ký Ngô liên hệ với chúng tôi. Triệu Cảnh, một tiếng, bọn họ rời khỏi nhà. Triệu Cảnh sợ mình nhìn nhầm, bật hết đèn lên rồi xem kỹ vòng trong của chiếc nhẫn. Phát hiện ra chiếc nhẫn cỡ 54 này có số CZ giống hệt với chiếc mà Vi Gia Dịch đã đeo vào đêm họ kết hôn. Đây chính là nhẫn cưới của họ. Nhưng giấy chứng nhận và hóa đơn trong túi lại cho thấy vẫn còn một chiếc nhẫn cỡ 52, được mua vào ngày thứ hai sau khi họ kết hôn. Thời gian mua chính xác là sau khi Triệu Cảnh yêu cầu Vi Gia Dịch gửi ảnh đeo nhẫn, trước khi Vi Gia Dịch gửi lại ảnh. Lại bị lừa rồi, Triệu Cảnh bỏ chiếc nhẫn nhỏ vào túi, cảm thấy mình đã nghĩ rất nhiều, nhưng rồi lại như chưa nghĩ gì, không muốn đoán mà cũng chẳng muốn hỏi, hiếm khi cảm thấy phiền, tự mình xuống lầu, đích thân đi tới trung tâm thương mại, đầu tiên là tới quầy để mua cho mình một chiếc nhẫn vừa với ngón giữa, trong lòng nghĩ, chuyện khác có thể nói sau. Nhưng trước hết vẫn nên ghép thành một cặp. Khi mua, anh không cảm thấy mình có gương mặt khó coi, nhưng nhân viên bán hàng có vẻ sợ anh, không dám nói thêm câu nào, rất nhanh chóng thanh toán xong. Quay lại xe, Triệu Cảnh gửi tin nhắn cho Vi Gia Dịch, hỏi. Vẫn chưa xong việc à? Vi Gia Dịch không trả lời. Triệu Cảnh bảo tài xế chở tới studio nơi Vi Gia Dịch làm việc, dừng lại dưới lầu một lúc thì nhận được tin nhắn từ Vi Gia Dịch. Sắp xong rồi. Bổ sung cũng đã xong, chỉ còn chút nữa là duyệt xong. Triệu Cảnh hạ cửa xe, phát hiện rèm cửa sổ của tầng lầu thấp của studio đã kéo lại. Không nhìn thấy Vi Gia Dịch, bèn gọi điện cho anh. Dù đang làm việc nhưng Vi Gia Dịch vẫn bắt máy, khẽ hỏi. Sao vậy, anh đang ở ngoài studio? Triệu Cảnh nói, anh muốn lên tìm em. Vi Gia Dịch có vẻ giật mình, nói. Sao anh lại đến đây? Ngần ngừ 2 giây rồi nói. Bên trong buồn lắm. Em sắp xong việc rồi, hay anh cứ đợi trong xe một chút nhé. Triệu Cảnh nghe thấy có người nói chuyện với Vi Gia Dịch, là giọng của một phụ nữ, dường như đang nói gì đó với Vi Gia Dịch. Với thính giác nhạy bén, Triệu Cảnh bắt được từ khóa, cô ta nói. Lên đây cũng không sao mà, phẩy chấm, chỉ còn vài người bọn em thôi, phẩy chấm, cho bọn em gặp đi mà. Triệu Cảnh lập tức nói với Vi Gia Dịch, anh đã nghe thấy đồng nghiệp của em bảo anh lên rồi. Được thôi, Vi Gia Dịch có vẻ hơi bất đắc dĩ, em xuống đón anh. Triệu Cảnh bước xuống xe, đứng đợi trước cánh cửa kính màu đen bị khóa một lúc, trời đã âm u hơn, bóng cây như những hình đen trên tường. Vì trời lạnh, khu này lại không phải khu dân cư, nên xung quanh không có người đi bộ. Trong 2 phút đợi, Triệu Cảnh cảm thấy bóng của mình cũng sắp chìm vào bóng tối. Nếu anh sa ngã thành ác quỷ, sẽ kéo Vi Gia Dịch theo cùng, Vi Gia Dịch có phản kháng thì anh cũng không thể mềm lòng. Nhưng cửa kính phát ra tiếng, tít. Khóa đã được mở, có người đẩy cửa từ bên trong. Nhiệt độ bên trong rất cao, Vi Gia Dịch ló đầu ra, mắt mở to, tay đẩy cửa kính. Vào nhanh lên, sao anh lại đứng đây đợi? Bên ngoài lạnh lắm đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Cảnh vẫn thấy bực mình, nhưng lại không giận nổi Vi Gia Dịch. Anh nắm lấy tay Vi Gia Dịch, kéo anh ra ngoài, cúi đầu cắn môi anh. Bên trong studio rất ấm, Vi Gia Dịch xuống đón Triệu Cảnh. Vốn chỉ định ra mở cửa, áo khoác cũng không mặc, nhiệt độ bên ngoài thực sự không phù hợp với anh. Nhưng Triệu Cảnh hôn rất vội vàng, còn cắn làm Vi Gia Dịch hơi đau, có vẻ không vui nên Vi Gia Dịch không phản kháng, đáp lại nụ hôn của anh. Xung quanh tối om, lưng Vi Gia Dịch thì lạnh, nhưng gò má và cổ lại nóng. Hôn một lúc, hơi thở có phần khó khăn, Triệu Cảnh buông anh ra. Anh sao vậy? Vi Gia Dịch hỏi. Lạnh đến mức ôm lấy Triệu Cảnh để sưởi ấm. Cửa đã bị khóa, anh không thể mở được, chỉ còn cách nhắn tin cho biên tập viên nhờ giúp đỡ. Gửi tin xong, Triệu Cảnh cởi áo khoác ra, khoác lên người anh, nói. Anh nhìn thấy nhẫn của em rồi, do người sắp xếp đồ tìm thấy. Vi Gia Dịch ngây ra, mất một lúc mới phản ứng lại. Ý nghĩ đầu tiên là mình thật xui xẻo, mọi hành vi lừa dối đều bị phát hiện, rồi lại cảm thấy áo khoác khoác lên vai. Cơ thể dường như lạnh hơn. Anh nhận ra rằng, kể từ khi anh thích Triệu Cảnh, anh không bao giờ có thể như trước đây nữa. Sinh ra một sự hoài nghi rằng sau hàng loạt những lời nói dối, Triệu Cảnh sẽ sớm cảm thấy thất vọng vì sự thiếu kiên định của anh. Cuộc đời Vi Gia Dịch không giống một câu chuyện cổ tích. Cuối cùng thì tình cảm của anh và gia đình mà họ vừa lập nên cũng sẽ bị từ bỏ. Nhìn vào mắt Triệu Cảnh, Vi Gia Dịch không còn cách nào tự lừa dối mình. Biết Triệu Cảnh đã đoán ra tất cả. Không thể giải thích cũng rất giả và thừa thãi, nhưng da mặt anh bỗng dày lên một cách chưa từng có, Vi Gia Dịch há miệng, hỏi Triệu Cảnh. Vậy anh có thể coi như em mua nhầm được không? Triệu Cảnh có lẽ chưa gặp ai như anh, mặt thoáng ngây ra một giây. Anh từng nói sẽ nhường em mà, Vi Gia Dịch thấy anh không nói, cảm giác theo tinh khí của Triệu Cảnh sẽ nói không được, tay hơi run. Khẽ nắm lấy cánh tay Triệu Cảnh, nhỏ giọng cầu xin anh. Coi như hôm đó em thực sự cầu hôn anh, được không? Triệu Cảnh chưa kịp nói, thì cửa sau lưng Vi Gia Dịch lại mở, biên tập viên nói. Sao tự khóa mình ở ngoài? Chưa nói xong, thấy Triệu Cảnh, cô ấy có vẻ sững lại, không nói tiếp. Vi Gia Dịch cảm thấy biểu cảm của mình chắc không ổn lắm, không quay đầu lại. Triệu Cảnh ấn vai anh, vượt qua anh và nói với biên tập viên. Xin hỏi anh đã duyệt xong chưa? 2 giây sau, biên tập viên mới có chút lắp bắp nói. Duyệt xong rồi, vậy tôi và Gia Dịch về trước. Triệu Cảnh nói, Triệu Cảnh đưa tay, kéo cửa kính lại một chút, rồi ôm lấy Vi Gia Dịch đi về phía xe. Tài xế xuống xe mở cửa cho họ, Triệu Cảnh đẩy Vi Gia Dịch vào trước, giúp anh thắt dây an toàn rồi mới đi vòng sang bên kia. Trên đường về nhà, Triệu Cảnh nâng tấm ngăn giữa ghế ngồi với buồng lái lên, ban đầu chỉ nhìn Vi Gia Dịch. Nắm tay anh, đợi Vi Gia Dịch nhìn anh mới hôn lên má và khóe môi anh, nói. Em mốc quá, đồ cũng không biết giấu cho kỹ, làm như anh bắt nạt em vậy. Rồi nói, để anh cầu hôn lại nhé, cách chương.